Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 280, mai phục. Này gia hỏa không nguyện ý hảo hảo nói. Trở lại hủy diệt hướng long xào huyệt ác mộng, khoảng chừng bốn phía nhìn, Văn Thiểu đã không thấy tăm hơi. Này tiểu tử đâu? Không có gì, chỉ là khống chế hắn đến núi đi xuống xem một chút tình huống mà thôi. Ác mộng nghi hoặc chằm hủy diệt chi long. Ta muốn lại xác nhận lần một. Chúng ta hợp tác nên không có bất kỳ cái gì sơ hở địa phương đi. Đương nhiên, nghĩ biện pháp mang ta từ nơi này ra ngoài là được. Coi như trở thành LV một đẳng cấp. Chỉ cần có thể ra ngoài là được rồi. Ác mộng điểm gật đầu. Sau đó điều ra một khối quang ảnh bàn phím đến. Lập tức liền xuất hiện tượng gỗ nhà hình ảnh. Trống rỗng trong thành bảo, chỉ còn lại có tượng gỗ chi vương cùng khôi lỗ tỷ tỷ đôi người. Hắn thành viên gia tộc tựa hồ trở về, xem ra bọn họ thật đánh tính toán ỉ lại những cái kia điểu nhân tộc. Chẳng những coi như giải quyết hết trên hòn đảo sở hữu bộ tộc. Điểu nhân tộc vừa nên làm cái gì? Đương nhiên là đem ta thả ra, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đi điểu nhân tộc. Lập tức ác mộng liền lắc đầu. Không có khả năng, nhất định phải có tín ngưỡng giả mở ra long thần chi nộ cái này nhiệm vụ. Hủy diệt chi long cười, chờ chút liền tốt, dù sao trên hòn đảo có không ít may mắn cơ. Chỉ cần có tín ngưỡng giả còn muốn cầm xuống thứ nhất, liền tất nhiên sẽ qua may mắn cơ chỗ. Một khi ta có thể từ nơi này ra ngoài lời nói, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Ác mộng ân một tiếng, an tâm tốt. Ta đã làm quá thủ cước, đến lúc đó chỉ cần dùng ngươi đi khống chế tín ngưỡng giả làm ngươi vật thay thế là được. Yếu điểm thời gian bên trong hệ thống là sẽ không phát hiện. Lúc này Văn Thiểu, ngay tại động, mà vừa mới hủy diệt chi long cùng quản lý nhân viên ác mộng đối thoại. Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, cái kia hai mặt tam đao ra hòa, một trận tiếng cười gian từ đối diện truyền đến, ta đã khôi phục. Hắn liền lẳng lặng ngồi tại bờ sông đối diện. Có cái gì tốt cười? Có thể còn sống sót coi như không tệ. Ta có thể rời đi à? Tà Thuyết đứng dậy, dự định rời đi động huyệt. Văn Thiểu cũng không có ngăn cản. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Tà không nói một lời đi. Văn Thiểu truy qua, thấy tại hạ đi lời nói. Mặc kệ là điểu nhân tộc hay là hòn đảo vòng ngoài tình huống. Người một khi cho cuốn vào liền rốt cuộc không có thời cơ phục sinh. Ta không thích ngồi chờ chết. Ta và ngươi khác biệt. Ta dự định trở lại Tuyết Sơn một gian nghỉ ngơi trong phòng. Chậm rãi chờ hoạt động kết thúc. Ta tự nhiên sẽ rời xa những này nguy hiểm. Dù sao chúng ta công hội chỉ còn lại có ta một cái. Văn Thiểu nắm quyền đầu. Hắn vô pháp động đậy. Trong đầu mệnh lệnh là tại cái này trong huyệt động các loại. Có thể nhờ ngươi đem nơi này tình huống nói cho chúng ta biết công hội người sao? Ta cười lạnh, nâng một cái tay phất phất. Thật đúng là kỳ quái đâu. Rõ ràng chúng ta đều là địch nhân. Trước kia chúng ta song phương cũng đã có qua không ít lần giao chiến. Chẳng những bây giờ lại sẽ muốn đi giúp ngươi. Ha ha, Văn Thiểu ngồi chồm hổm xuống tới. Trên mặt lộ ra một cái cởi mở nụ cười. Có đôi khi buông xuống thành kiến đối với chúng ta tín ngưỡng giả mà nói. Có lẽ là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ đi. Lần này hoạt động sở dĩ lại biến thành dạng này. Cẩn thận có lẽ cả. Là này quái vật một tay thúc đẩy. Động huyệt nơi cửa ta dừng lại. Thành kiến. Loại này một bắt đầu liền không tồn tại. Người là vì tư lợi sinh vật. Cái này hệ thống đem người nhất là tham lam một mặt cho phóng thích ra đến. Bởi vì nhất định phải tham lam mới có thể còn sống xuống dưới. Chỉ giới hạn ở lần này. Chúng ta hợp tác, dù cho các ngươi tiến về trong phạm vi tổ. Luôn có một ngày, sở hữu tín ngưỡng giả hay là hội đứng tại mặt đối lập. Bởi vì không lên đỉnh liền phải chết. Mãnh liệt Văn Thiểu đứng, chậm rãi hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. Hắn vừa thu đến hủy diệt chi long triệu hồi hắn mệnh lệnh. Không một hồi công phu hắn trở lại tổ. Người cảm thấy ta nên cùng bên nào hợp tác đâu. Mặc kệ là một bên nào đối ta đều có lợi. Tượng gỗ nhà đã đáp ứng. trở qua di tích bên kia. Hết thảy đều nghe theo ta an bài. Trên hòn đảo hết thảy đều để ta tới xây dựng. Mà ác mộng này ra hỏa làm theo có thể mang ta rời đi tòa hòn đảo. Chẳng những ta rời đi trong nháy mắt, hẳn là sẽ cho hệ thống sửa đổi rớt, trở thành LV11 cái quái vật. Nếu như cái này hoạt động kết thúc đâu? Văn Tiểu hỏi một câu. Hủy Diệt Chi Long trừng to mắt, sau đó cười. Người ý là chỉ ta bị người giết chết sao? Ha ha ha, trong nháy mắt Hủy Diệt Chi Long liền cuồng tiếu không ngừng. Văn Thiểu nhãn thần ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Nói đùa cũng phải có chừng có mực. Theo ta cho nhốt tại nơi này bắt đầu, chưa bao giờ có bất kỳ tín ngưỡng giả có thể giết chết ta. Văn Thiểu nhẹ nhõm cười. Có một cái gia hỏa có lẽ có thể làm đến. Vi tiếu quái vật, ngoặc kép chấm chấm chấm. Buổi chiều 2 điểm Đằng Vân Phi theo đang ngủ say tỉnh táo lại. Hắn đi vào chỗ đỉnh núi. Từng chiếc đã dùng rèm vải che khuất du thuyền đang nhanh chóng đi tới đi lui. Vận chuyển những hòn đảo đó bên trên ẩn núp LV4 tử sắc không chết dị thú. Này lại nơi xa trên mặt biển. Xuất hiện từng chiếc du thuyền. Có hơn 10 chiếc du thuyền hướng bên này tới. Lập tức trên mặt nước đi dạo bộ tộc liền cảnh giới. Dái cá người phía tây trên bờ biển. Quan chỉ huy theo trên thuyền nhảy xuống. Chằm chằm cách đó không xa tại một đống đặc thù tự trách chen chúc dưới Đằng Vân Phi. Có chuyện gì không? Cần trợ thủ sao? Quan chỉ huy thẳng thắn nói. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn sau một lúc. Xoay người. Tốt a, chỉ bất quá hết thảy đều muốn nghe ta. Đương nhiên, nếu như là ngươi lời nói. Ta cứ yên tâm, nhanh lên kết thúc rớt hoạt động lần này đi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Sau đó điểm gật đầu. Trước đó hắn sở dĩ không có đáp ứng 4 người bọn họ công hội liên hợp. Chính là có sự không chắc chắn. Đặc biệt là Than Trì công hội. Cùng Ô Quang công hội. Chẳng những tình huống bây giờ lại khác. Trong hoạt động công hội đều đã nhận rõ tình huống bây giờ. Đằng Vân Phi dự định đêm nay tự mình đi tìm đến ma dấu vết liền kết thúc rớt lần này hoạt động. Lấy thứ nhất thân phận. Mà hàng đầu chính là nghênh đón vào đêm sau đợt thứ nhất điểu nhân tộc thế công. Tại 3 điểm thời điểm, thể năng vô hạn công hội cùng xe ủi đất công hội trở về. Đằng Vân Phi đi qua Liễu Ngải Ngải đem kỹ càng kế hoạch giao cho 2 cái công hội người. 14 liền đã hướng hòn đảo phía đông qua, phụ trách đại mộ phụ cận. Bên kia tụ tập đại lượng không chết đơn vị. Khô Lâu Chi Vương hiện tại cũng tại trong mộ lớn. Đại mộ mặc dù ở vào dị không gian bên trong, nhưng là cửa vào là khai phóng. Một khi cho xâm lấn đi vào lời nói, điểu nhân tộc hội ưu tiên qua giải quyết Khô Lâu Chi Vương. Chỉ cần giết chết Khô Lâu Chi Vương, hắn đi khống chế không chết đơn vị liền sẽ hủy diệt. Thật không có vấn đề sao? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, đứng tại Đằng Vân Phi trước mặt, sở hữu bộ tộc đặc thù tự trách đều tại. Sở Mộng một mặt kích động nhìn, không có vấn đề. Đầm lầy, răng độc, kiếm khách, cuồng chiến sĩ, độc nhãn, oán linh, 6 cái đặc thù tự trách tăng thêm Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng. Bởi vì có nghịch thần tăng thêm hiệu quả tăng thêm, Liễu Ngải Ngải trong tay vũ khí đã tăng lên một cái sắc bén tốc độ đẳng cấp. Hiện tại tích huyết giả có được cấp B sắc bén tốc độ. Không có 40 trở lên vật lý kháng tính sẽ cho miểu sát. Mà Sở Mộng trong tay súng bắn tỉa cùng hung gầy cũng có được cấp E sắc bén tốc độ. Mà ma gầy xạ kích kỹ năng làm theo có thể đánh xuyên độ cứng 40 lấy dưới trọn vị. Ghi lại, dựa theo kế hoạch hành sự. Đằng Vân Phi liếc một chút theo trạm kế tiếp 8 cái gia hỏa. Ánh mắt hữu ý vô ý trôi hướng Liễu Ngải Ngải. Ta biết rõ. Ta sẽ không làm loạn. Có thể sao? Sau đó Liễu Ngải Ngải bọn họ liền rời đi dái cá người cơ. Hướng điểu nhân tộc địa bàn xuất phát. Bọn họ mục đích là tìm tới xác nhận điểu nhân tộc cơ cửa vào. Sau đó mai phục tại phụ cận. Chờ đợi điểu nhân tộc sau khi ra ngoài. Cắt đứt bọn họ đại bộ đội. Vũng bùn nắm giữ một cái có thể mang theo tất cả mọi người hóa thành bùn nhão theo di động qua kỹ. Năng. Dị không gian đầm lầy nhu cầu 60 linh thức giá trị hiệu quả thôn phệ địa phương đơn vị tiến vào. Trong đầm lầy, cấp D ma năng tốc độ lớn nhất số lượng 10. Hiệu quả 2 tiếp nhận phe bạn tiến vào trong đầm lầy. Lớn nhất số lượng 10. Một đoàn người nước chảy dài cá người cơ về sau. Lập tức đầm lầy liền hóa thành một nắm bùn tương. Người khác liên tiếp tiến vào đầm lầy bên trong. Sau đó đầm lầy bắt đầu xuôi theo trên chậm chạp di động. Sở Mộng thật không thể tin nhìn chu vi màu xám phun trào bùn nhão. Mà bọn họ toàn viên không có bất kỳ cái gì cảm giác. Còn có thể nhìn thấy chu vi hình ảnh. Rất thật không thể tin. Các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đến địa phương ta hội đánh thức các ngươi. Liễu ngải ngải ngáp nằm xuống. Này lại trên mặt bùn nhão dâng trào ra đến. Sau đó biến thành một cái giường bộ dáng. Nàng vui cười xê dịch thân thể. Cũng không tệ lắm. Cái này kỹ năng. Đây là bùn triểu nhân hạch tâm kỹ năng. Có thể dùng để điều tra phòng ngự. Qua nhiều năm như vậy. Bùn triểu nhân cũng là dựa vào cái này kỹ năng miễn cưỡng tại các bộ tộc trong tranh đấu sống sót. Đã đạt tới địa phương. Xin ngươi cáo chi này quái vật. Quan chỉ huy vừa tới đến đại mộ. Liền đối với trước mắt khô lâu chi vương nói. Khô lâu chi vương điểm gật đầu. Sau đó ý niệm nhất động. Đã đem tin tức truyền đạt trở lại Kiri phụ trách liên lạc một cái u linh này. Trước mang bọn ta đến trong mộ lớn nhìn xem. Quan chỉ huy nói vẫy tay. Sau lưng các binh sĩ theo lên. Khô lâu chi vương mang bọn họ tiến vào đại mộ. Cái này mộ là một mực xoay tròn. Mặc dù rất chậm chạp. Chẳng những nếu như không giết chết ta lời nói. Là vô pháp tìm tới lối ra. Thật giống như một cái mê cung một dạng. Tổng cộng có 5 tầng. Điều nhân tộc khẳng định hội tràn vào tới. Ta hội kỹ càng bố trí. Quan chỉ huy nói lập tức vẫy. Tay. Sau lưng các binh sĩ có thứ tự theo mộ thất 4 cái nói đi vào. Bắt đầu điều tra lên hình tới. Khô lâu chi vương trước mắt nam nhân. Nghi hoặc hỏi. Người đến tột cùng vì sao lại lựa chọn giúp này quái vật. Hắn về sau đối với các ngươi mà nói. Thế nhưng là rất đáng sợ địch nhân. Quan chỉ huy điểm gật đầu. Không cần ngươi nói ta sớm đã biết rõ. Tại còn chưa tiếp xúc thần ma hệ thống trước kia. Ta liền được chứng kiến hắn lợi hại. Gần hoàng hôn thời khắc. Đằng Vân Phi hoàn toàn nghỉ ngơi với. Hắn ngồi tại đỉnh núi. Nhìn nơi xa bầu trời. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Không hợp tác liền chỉ có diệt vong một đường. Vậy mà lúc này tại hòn đảo phía đông. Tĩnh mịch mang công hội người đứng tại một cái cự đại huyệt động cửa vào chỗ. Phong thần cũng là tiến vào trong này. Tĩnh mịch xuất thần nhìn cửa vào. Sau đó điểm gật đầu. Chậm rãi đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.